Long Phù, chương 1024, thiên đạo cấp sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ có tội nghịch, tổ nghe thấy cổ Trần Sa ngữ khí không quen, vội vã xin lỗi. Bệ hạ còn có cái kia Giang Xuyên, xử trí như thế nào? Hắn là tiên tổ, lần trước bệ hạ chỉ là để cho chúng ta đem hắn bắt lấy, bây giờ còn nhốt lại. Vào lúc này, Ngọc Hàn lộ lên trước khởi bẩm, ở một cái trong lồng che mặt xuất hiện. Tiên tổ, Giang Xuyên thân thể, hắn bị giam ở trong lồng mặt vẫn cứ không phục còn đang không ngừng vận chuyển tự thân sức mạnh ý đồ phá diệt lao tù trốn ra được. Giang Xuyên, ngươi vốn là chúng ta Vĩnh Triều Tĩnh Tiên Ti một thành viên, nhưng là vì ham muốn thực lực lại liền thoát khỏi chúng ta Vĩnh Triều, tùy tùng thiên đế trở thành tiên giới chi chủ, đây là đại bất kính, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói? Cổ Trần Sa hỏi Giang Xuyên. Cổ Trần Sa, được làm vua thua làm giặc không có chuyện gì để nói, ta lựa chọn chính là như vậy, bất quá ta nghĩ cũng không đến phiên ngươi cuối cùng lại có thể đi tới hôm nay trình độ này, ngoài dự liệu của ta, nhưng ta muốn nói một câu lời, này Trương tự nhiên cũng đã từng là Vĩnh Triều thần tử, sau đó phản bội ngươi, hiện tại hắn sở hữu đại vị, ta cảm thấy được ngươi nên đối xử bình đẳng đối xử. Giang Xuyên nói năng hùng hồn, tựa hồ còn muốn kéo Trương tự nhiên hạ nước. Thật không, Trương tự nhiên nhưng là thần phục lấy công chuộc tội. Cổ Trần Sa cười nói, đã như vậy ta cũng mong muốn thần phục, Giang Xuyên nhưng vẫn là kiêu căng khó thuần nói, ngươi thần phục không thể được, Cổ Trần Sa tinh tế nói, đây là vì cái gì, Giang Xuyên lớn tiếng quát, Cổ Trần Sa, ngươi muốn thống nhất nhân gian giới, làm cho tất cả mọi người toàn bộ thần phục nhất định phải lập xuống đến một quy củ, đối xử bình đẳng, như vậy mới có thể làm cho thiên địa chúng sinh tâm phục khẩu phục như ngươi vậy dựa vào sở thích của mình làm sự tình, sợ không phải hẹp hòi, loại này lòng dạ, làm sao có thể thống một thiên địa. Ta nhìn ngươi bây giờ hành vi, đối phó pháp vô tiên, cự linh thần, vạn tiên sư, võ đương không hành vi, đã là tiết tư phẫn, kỳ thực liền một ít triều đại hôn quân cũng không bằng, có chút quân vương còn sẽ trọng dụng đắc tội qua hắn thần tử, mà ngươi nhưng là nhục nhã bọn họ đến cực hạn. Ngươi thay đổi, ở trước kia thiên giới trung thổ thần châu, ngươi đều là cực kỳ lớn độ, thậm chí là cái kia chút mưu phản người, ngươi đều không giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ cách chức là người bình thường. Mà ngươi bây giờ cơ hồ là đi ngược lại. Bởi vậy có thể thấy được ta suy tính ra, ngươi rất có thể bị đáng sợ kia đồ vật lây, bằng không sẽ là của ngươi vô long tâm pháp đi lên tà môn ma đạo. Ngươi nói cái kia gì đó quân vương đều là dân gian tiểu nhân vật, hiện tại bệ hạ chính là đại biểu chân lý tuyệt đối, hắn cải biến thế giới cách cục trước kia tất cả quy tắc đều sẽ bị lật đổ. Thiên đế nói. Hiện tại Giang Xuyên, ngươi muốn tồn một cái tâm tư, đó chính là bệ hạ hành động, đều là chân lý tuyệt đối, không thể nghi ngờ, ngươi chỉ phải dựa theo chỉ ý của bệ hạ đi, liền sẽ siêu thoát, liền sẽ thành tựu từ cổ chí kim đều không thể thành tựu đại tự tại. Thiên đế, ta nguyên bản nghĩ đến ngươi là cái thẳng thắn cơ nghị hán tử, không ngờ rằng ngươi lại là như vậy một cái xương mềm đầu, lẽ nào trong trời đất này, liền không có thể chống lại Cổ Trần Sa, bảo vệ trật tự người sao? Giang Xuyên thét dài lên, lại vô cùng bối phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Nha, này Giang Xuyên chính là tiên giới chi chủ, đã như vậy, đem hắn biến thành một đầu tiên thú cho ngươi làm vật để cưỡi cùng nghi trượng đi. Cổ Trần Sa trong nháy mắt này Giang Xuyên đã biến thành một đầu tiên nghiêu, bị dây thừng xuyên qua mũi, dắt tại Gia Cát Nha trong tay. Bệ hạ còn có một vài người tỷ như yêu tổ hoa yêu sa, nhật nguyệt chi chủ minh tổ hoa minh sa, còn có hoa diệt sa, những người này, cũng đều bị chúng ta từng cái bắt được, những người này chính là thiên tổ sáng lập. Ngọc Hoàn Lộ lần nữa nói, những người này không có cần thiết dẫn tới. Cổ Trần Sa vung vung tay, hỏi thiên đế, thiên tổ, những người này đều là ngươi sáng lập, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Những người này kỳ thực đều là thẳng thắn, cùng với giữ lại, không bằng giết chết, mời bệ hạ yên tâm, ta biết triệt để xử lý tốt chuyện này. Thiên đế vô cùng chi kỳ, giết bọn họ cũng không nhất định, dù sao cũng là ngươi nhọc nhằn khổ sở sáng lập, cũng thì đem bọn hắn biến thành tiên thú, sau đó thưởng cho bề tôi có công làm vật để cưỡi. Cổ Trần Sa nói, sau này quy củ kỳ thực cũng rất đơn giản, cùng chúng ta đối nghịch không nghe hiệu lệnh, trừng phạt chính là biến thành vật cưỡi. Vâng, thiên đế không dám phản đối, chỉ có vâng vâng xưng nặc. Cái kia chút nhân tổ, nghĩa tổ, để ý tổ, trí tổ, tin tổ, trung tổ, hiếu tổ, tiết tổ, đang tổ, thuần tổ, nho tổ thành lập liên minh, ai đi thuyết phục bọn họ, nương nhờ vào bản triều thay đổi tâm ý, Cổ Trần Sa nói. Vô tổ thiên đế, hai người các ngươi đi vào làm sao? Những người này đúng là có một ít thủ đoạn, nếu như bọn họ trợ giúp thống trị thiên địa truyền bá vô long tâm pháp, như vậy trong thiên địa chúng sinh vô long tâm pháp truyền bá tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, hơn nữa. Những người này kỳ thực cũng là ta sáng lập, bọn họ thu được ta để cao kỳ ngộ mới có thành tựu này, ta như là đơn giản đem bọn họ giết chết, đúng là uổng phí ta tâm huyết của chính mình, giống như trong nhà một cái không nghe lời nhi tử, cha mẹ tốt nhất là giáo dục, luôn không khả năng không nghe lời liền trực tiếp giết đi. Chúng ta ngay lập tức sẽ đi thuyết phục những người này. Lão tứ vô tổ cổ hoa xa cùng thiên đế gật gật đầu nói. Sau đó hai người này liền trực tiếp ly khai, biến mất không thấy. Pháp thánh, người nói thế nào? Cổ Trần Sa nhìn Pháp Thánh nói, nhìn vẻ mặt của ngươi tựa hồ không cho là đúng. Ngươi trợ giúp thiên đế lập ra pháp quy tắc, sau đó lại phụ trợ Trương Tự Nhiên quản lý đại nhân triều, đối với trong thiên địa cải tạo cùng sinh linh người người đều học xong vô long tâm pháp, có đề nghị gì cùng trợ giúp? Ta kỳ thực cũng không kiến nghị tất cả mọi người học xong vô long tâm pháp, bởi vì này sẽ dẫn đến bên trong đất trời không có một chút nào trật tự. Suy nghĩ một chút, người sống trên thế giới này, nhất định phải y theo dựa vào người khác, dựa vào vạn vật có nhu cầu, mới có các loại quy củ cùng trật tự, mới có luật pháp tồn tại, nếu như không có nhu cầu, vậy thì căn bản không cần dựa vào ngoại vật, đây cũng là không cần tuân thủ bất kỳ trật tự. Cứ như vậy, luật pháp tồn tại cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Pháp Thánh nói, Cổ Trần Sa, kỳ thực ta là vẫn phản đối ngươi, chính là nguyên nhân này, bởi vì lý tưởng của ngươi nếu như đạt thành, sự tồn tại của ta cũng liền sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh, điểm ấy ngươi sai rồi, luật pháp ý nghĩa là quy định hành động của người ta, bảo đảm trật tự, không dẫn đến hỗn loạn, nếu như người người tự do, người người đều không cần ngoại vật, đó chính là pháp quy tắc đạt tới cao nhất cảnh giới, đạt tới không cách nào cảnh giới. Cái này cũng là ngươi cơ hội tấn thăng, pháp quy tắc ý nghĩa tồn tại liền là như thế. Cổ Trần Sa phất tay một cái, ngươi rất nhiều lần phản đối ta, bất quá ta cũng không có xuống tay với ngươi, thì ra là vì vậy nguyên nhân, còn có Cảnh Khâu, ngươi nói có đúng hay không như vậy? Cổ Trần Sa, ngươi thật sự là lợi hại, ta từ đầu tới đuôi đều bị ngươi áp chế, không có mảy may cơ hội. Cảnh Khâu không thể làm gì nói. Sớm ở thiên giới trung thổ thần châu thời điểm ta đều không ngừng cùng ngươi giao thủ, bắt đầu vẫn có thể ngang ngửa, nhưng sau đó chính là nghiêng về một phía. Đến hiện tại ta cho dù là mạnh mẽ đến đâu ngàn tỷ lần, đều căn bản không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ta liền đã tuyệt vọng, hơn nữa ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể làm đến mức nào, bởi vì thiên địa đã không phải là nguyên lai thiên địa, thiên đạo cũng không phải nguyên lai thiên đạo. Có thể chúng ta cũng có thể thu được vĩnh hằng. Rất tốt, chỉ muốn các ngươi làm việc cho ta, ta liền có thể lấy để cho các ngươi chân chính thu được vĩnh hằng. Cổ Trần Sa nói, kỳ thực các ngươi hiện tại thành tổ chính là bất hủ tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 trong đó cảnh giới, cái này cũng chưa tính là chân chính vĩnh hằng. Nếu như gặp phải một ít kiếp số, vẫn có thể sẽ tiêu vong. Chỉ có như vậy, Cảnh Khâu thấp đầu, hôm nay triều đình hội nghị liền tới đây, tiếp đó ta muốn nhìn thấy hiệu quả, đầu tiên là đại nhân triều mở rộng vô long tâm pháp người người tham ngộ. Cổ Trần Sa nói, tiếp đó, các ngươi hãy đi đi. Phải, tất cả mọi người lùi ra. Cùng lúc đó, vô tổ cổ hoa xa cùng thiên đế đã tới nhân gian giới rất xa xôi một chỗ. Nơi này có thể nói là khác thế giới, tinh cầu khổng lồ, một viên liên tiếp một viên, hợp thành khác vũ trụ, ở những tinh cầu kia bên trên, non xanh nước biếc, khắp nơi đều là tiếng đọc sách, từng ngọn thư viện vụt lên từ mặt đất, vô số quốc gia cũng đều tồn tại. Vũ trụ này tổng cộng có mấy trăm ức hành tinh, mỗi viên mặt trên đều có mấy chục tỷ người chia làm rất nhiều quốc gia, bất quá vũ trụ này nói cho cùng vẫn là toán hòa bình, người người đều đọc sách học tập nho môn đạo lý, nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu tiết kính. Đây chính là nho tổ, nhân tổ, nghĩa tổ đám người liên hợp sáng lập một cái vũ trụ, các ngươi nhìn, vũ trụ này mọi người đọc sách nghiên cứu đạo lý, thêm vào quận vương thống trị quốc gia, không ngừng mà thực tiễn, dần dần liền đản sinh ra Liễu Chân để ý thiên đế chỉ vào vũ trụ này nói. Các ngươi nhìn, vũ trụ bản nguyên bên trong, đã bắt đầu dần dần đản sinh ra này chân lý. Đây chính là chân chính chỗ lợi hại, có thể thấy được nho tổ đám người cũng biết chỗ lợi hại. Những người này ngược lại có chút bản lĩnh, dựa vào cái này chân lý cũng có thể làm được rất nhiều trời đất xoay vần việc. Cổ Hoa Sa nói, thiên đế Cổ Trần Sa để cho chúng ta hàng phục những người này, ngươi xem coi thế nào là tốt. Đây là Cổ Trần Sa cho khảo nghiệm của chúng ta. Thiên đế nói, Cổ Hoa Xa kỳ thực nội tâm của ngươi nơi sâu xa cũng có rất nhiều không cam lòng, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là người ở dưới mái hiên không thể không thấp đầu, nếu như chúng ta không phù hợp quy tắc phục khẳng định liền rơi vào giống như pháp vô thiên kết cục, hai người chúng ta tuyệt đối không thể như vậy. Cổ Trần Sa bây giờ là lòng dạ độc ác, cái gì thủ đoạn hèn hạ cũng có thể xử được. Chuyện này chúng ta bây giờ chỉ có thể thấp đầu, đương nhiên chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, chờ đáng sợ kia đồ vật đản sinh chớp mắt, nhân gian giới sẽ lần thứ hai mở rộng, vô số cao thủ sẽ lần thứ hai sinh ra, đến vào lúc ấy, thiên đạo cấp nhân vật cũng biết như bây giờ tổ như thế nhiều. Lão tứ cổ hoa xa nói, kỳ thực ngươi và ta hiện tại kết hợp liền hoàn toàn có thể đến thiên đạo cảnh giới, có thể đây đối với cổ trần xa tới nói, vẫn là không có một chút tác dụng nào. Chúng ta còn phải nhẫn nại, bất quá, những này tổ chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp, bọn họ liên hợp lại cùng nhau, sáng lập vũ trụ này, không ngừng mà kinh doanh, đản sinh ra liễu chân để ý, đây thật ra là thiên đạo cảnh giới sức mạnh, nếu như ta suy đoán không sai, những người này liên hợp lại cùng nhau, chẳng khác nào là thiên đạo, đây chính là bọn họ chống chọi cổ trần xa dựa dẫm, hai người chúng ta rất có thể, dựa vào sức mạnh còn không hàng phục được nhiều như vậy tổ chi liên hợp. Thiên đế nói, ta tới tính một chút nơi này có bao nhiêu tổ. Lão tứ bắt đầu tính toán, cách chương.